Ngạo Thế Đan Thần, chương 872, Thần Bí Sư Sơn, góc truyện audio.com, mọi người sắc mặt khó coi, Đoạn Gia người nhưng không có tiến vào man loạn huyền địa, mà là rời xa nơi này, thông thiên thế gia hòa những kia thánh cảnh đương nhiên biết Đoạn Gia rất có môn đạo thế nhưng bọn họ đối bên trong thần thú di hài nhất định muốn lấy được bọn họ nhất định phải đi vào. Đoạn Gia người đi rồi sau khi, những thế lực lớn kia lần thứ hai đánh giết đi vào, mà lúc này lao ra tới cường đại dị thú càng lúc càng nhiều theo ở phía sau đám người chịu ảnh hưởng. Một con màu tím, dường như tiểu sơn đại con nhím đột nhiên cút khỏi tới, một đường lăn tới, liền đâm chết rồi rất nhiều người, hơn nữa còn phun ra rất nhiều màu tím độc khí, khiến người ta tuyệt vọng chính là, như vậy con nhím rất nhiều, lập tức liền bốc lên hơn trăm. Nhân, mà những thế lực lớn kia lúc này cũng là tự thân khó bảo toàn, bọn họ cường giả cũng phải liên thủ đối phó một ít càng thêm hung tàn dị thú. Giữa bầu trời, một đám cả người thiêu đốt liệt hỏa cự ưng đột nhiên lao xuống mà tới, ưng khiếu xé rách thương khung, nhào động cánh đồng thời, vô số hỏa vũ hạ xuống, như là mũi tên đâm hướng về mặt đất, dường như mưa rào bình thường hạ xuống, chỉ là trong nháy mắt thì có hơn ngàn người hóa thành cho tàn. Đoạn Gia vừa đi rồi tiểu nửa canh giờ, liền xảy ra quy mô lớn dị thú phản công, tất cả mọi người hối hận không ngớt, nếu như trước đó theo thần bí kia Đoạn Gia rời đi, nói không chắc thì sẽ không bị quần thú vây quanh rồi. Triệt, Phong gia trưởng lão hô, hắn một cánh tay cũng tại lúc này, bị một con hành động mãnh liệt hỏa viên cho xé ra dưới tới. Tiến vào tới, thời điểm có hết mấy vạn nhân, nhưng còn không có đánh vào nơi sâu xa, liền chết đi hơn nửa, đến cuối cùng chỉ có hơn 7.000 người có thể còn sống trở về. Vẫn có cổ lão thế lực mở đường tình huống dưới, lúc này mấy tòa thành thị người đều dồn dập bàn luận chuyện này, đều suy đoán bên trong đến cùng có bảo vật gì, dĩ nhiên có nhiều như vậy dị thú dắt tay giữ gìn. Một quán rượu chung, Đoạn Gia người ở phía trên một vừa uống rượu, một bên nhìn những kia trọng thương mà về người. Quần ngu xuẩn, lớn như vậy trận chiến đi vào, không kinh động những kia dã man dị thú mới là lạ, nếu như là chúng ta, nhất định sẽ phân tán ra tới ẩn nấp khí tức từ mấy cái một có dị thú địa phương tiến vào, sau đó sẽ hội hợp. Đoạn Gia người giễu cợt nói, thông thiên thế gia hòa thánh cảnh lập tức phái ra nhiều người như. Vậy, xem ra bọn họ trong sách cổ ghi chép cái kia là nơi nào, cũng biết ở trong đó có đồ vật gì, nhưng. Quần ngu xuẩn đã vậy còn quá tự đại, cho rằng bọn họ như vậy liền có thể công phá dị thú phản thủ. Quá ngây thơ, chỉ là tầng thứ nhất phòng thủ, bọn họ liền giết chết nhiều người như vậy. Đoạn Gia người nghị luận sôi nổi, đều là đang giễu cợt. Trầm Tường hiện tại còn không biết bên ngoài đã máu chảy thành sông, hắn thành thơi ở bên trong phi tuy rằng dọc theo đường đi gặp phải mấy con lợi hại dị thú, nhưng hắn đều không có bị phát hiện cũng không có bị công kích. Chờ đã, ngươi hiện tại không nên đi ra ngoài, trong này khẳng định cất giấu đồ vật gì. Long Tuyết Di đột nhiên nói rằng, có vài thứ ta nhớ không nổi đến rồi, tuy rằng có ký ức truyền thừa, nhưng không khắc sâu, nói chung trong này có. Vật rất trọng yếu, trong ấn tượng trong này hẳn là có một cái mộ chính là không biết là ai mộ, mà những này dị thú là trông coi cái này mộ một đến một quãng thời gian, mà vừa nãy vạn thú tề hống, hẳn là cái này mộ chủ ngày rỗ. Trầm Tường có chút không muốn, ngươi là để ta tiến vào cái kia mộ đi xem. Đây chính là rất nguy hiểm nha. Đều đến rồi, ngươi chẳng lẽ không muốn vào thăm sao? Có ta ở, không có việc gì. Long Tuyết Di cười nói, liền vào thăm mà. Trầm Tường cũng muốn đi xem đến cùng là vị cao nhân kia chết ở chỗ này diện, dĩ nhiên có thể có nhiều như vậy lợi hại dị thú ở thủ mộ. Được rồi, nếu như có cái gì không đúng, ngươi phải nói cho ta. Trầm Tường bĩu môi nói, hiện tại ta còn không biết cái kia mộ ở nơi nào đây. Bay đến trên không đi xem. Long Tuyết Di suy nghĩ một chút, nói rằng, ta cảm thấy nơi. Này dị thú là bởi vì cái kia mộ chủ tài bị phong ấn ở đây, nhưng những dị thú này nhưng không có bất kỳ trách cứ. Đúng rồi, ngươi có thể nhìn ra được những này dị thú đều sống bao lâu sao? Tại sao lợi hại nhất mộ chủ đều chết rồi, những này dị thú nhưng không có chết? Trầm Tường nói rằng, hẳn là sống rất lâu, bất quá bọn hắn ngủ say một quãng thời gian rất dài, có thể là bởi vì phàm giới tiến hóa tài tỉnh lại bọn họ. Long Tuyết Di nói rằng. Trầm Tường bay đến trong trời cao thấy một phương hướng xa xa, có một đám lớn cao to núi cao, mỗi một tòa sơn hình dạng đều là giống nhau, có điểm như ngã sấp trên đất sư tử. Những kia to lớn núi cao, bất luận to nhỏ vẫn là hình dạng, đều là giống nhau như đúc mỗi ngọn núi đều gieo một ít cao to cổ thụ. Những này thanh sơn thật nhiều, mỗi một tòa đều lớn như vậy khoảng. Cách cũng giống như vậy qua loa phòng chừng, có ít nhất mấy vạn tòa đi. Long Tuyết Di dọa Trầm Tường giật mình. Lần này sư hình thanh sơn, rất hiển nhiên nói rõ nơi này mộ chủ chính là một con sư tử, hắn mộ vì che giấu tai mắt người, dĩ nhiên thành lập hết mấy vạn tòa giống nhau như đúc. Nhưng là một cái phi thường công trình vĩ đại, kể Tiểu Thí Long, ngươi có thể nói cho ta, ngọn núi kia mới thật sự là mộ. Trầm Tường hỏi, ta làm sao biết, Long Tuyết Di cũng là đau đầu, bất quá nàng tin tưởng cái kia mộ chủ rất lợi hại, khẳng định có thật nhiều thứ tốt chôn cùng. Nói không chắc nơi này thiên tài địa bảo chính là hắn vật chôn cùng đây, trước tiên tới gần những kia sư sơn lại nói. Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường hóa thành chim nhỏ tầng trời thấp phi hành, bay về phía sư sơn quần, dọc theo đường đi hắn thấy rất nhiều ngoại hình kỳ dị to lớn dị thú, cũng có thật nhiều hòa dã thú như thế, chỉ bất quá hình thể lớn đến mức lạ kỳ, nhưng thực lực đều bất phàm. Nhiều như vậy chủng loại không giống dị thú cùng nhau, chúng nó dĩ nhiên không có công kích lẫn nhau, trái lại là đang hút thu thiên địa linh khí, đang tu luyện, nhìn ra Trầm Tường giật mình không thôi. Tiểu Thí Long, ở thiên giới chung, hoặc là cổ tới trong truyền thuyết, có cái gì lợi hại sư hình yêu thú sao? Trầm Tường hỏi. Không có, Long Tuyết Di lập tức trở về đáp, có một số việc rất khó nói, những kia thông thiên thế gia nắm giữ loại kia cổ lão linh vân, chúng ta Hoàng Long tộc cũng chỉ có thật rất ít, nhưng thông thiên thế gia khẳng định nắm giữ rất nhiều. Nói không chắc, phàm giới trung nhân ma yêu tam giới, ở rất lâu trước đó chính là một thể thống nhất, rất có thể chính là một cái rất cường thịnh đại thế giới, có rất cổ lão lịch sử, nhưng sau tới bởi vì không biết tên nguyên nhân bị chia làm từng cái thế giới, sức mạnh bị phân tán, hơn nữa còn gặp phải văn minh hủy diệt. Long Tuyết Di suy đoán không phải không có lý, bởi vì hết thảy thế giới hòa đại lục sáp nhập sau khi, những này ẩn giấu huyền cảnh đều bộc lộ ra tới, thần bí thông thiên thế gia hòa thánh cảnh cũng toàn bộ đi. Ngươi là nói, nơi này mộ chủ là thời kỳ đó cường giả. Trầm Tường đột nhiên nghĩ đến rất nhiều thứ, đặc biệt bốn cái tứ tượng thần binh hòa cái kia đi về địa tâm thần bí con đường. Có thể ta cảm thấy thế giới này khả năng đã từng là một cái cao đẳng thế giới, như thiên giới loại kia, không qua đi tới xảy ra biến đổi lớn, bởi vì nơi này văn minh muốn so với chúng ta Hoàng Long tộc càng xa xưa. Long, Tuyết Di suy đoán nói, cách chương.